Chương 1846 tối cường thăng cấp hệ thống. Các đời tân nhân vương toàn bộ đến rồi. Tức giận, phi thường khí, Long Phi căn bản liền mặc sát nàng, nàng không muốn người, Long Phi cứu, đồng thời còn muốn mang Yến Nam Thiên Tiến vào ác ma tự miếu. Điều này làm cho Nhiếp Lâm cực kỳ không cao hứng, vì lẽ đó nàng cũng chờ không được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát sinh một đạo chỉ lệnh, nói, hãy giết cho ta, hết thảy giết sạch. Tiếng nói vừa dứt, giao lưu hội trên quảng trường mấy chục đạo hắc y cao thủ rơi xuống, Phách Vương Hoa lập tức nói, "Ê Long Phi, vừa nãy chính là bọn họ giết Thiên Tàng Tông trưởng lão cùng đệ tử." Yến Nam Thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Nhiếp Lâm, nói, "Ở nguyên lai ngươi hết thảy đều kế hoạch được rồi." Nhiếp Lâm cười lạnh một tiếng, nói, "Ở ngươi cho rằng ta sẽ dựa vào ngươi như vậy phế vật vô dụng sao?" Yến Nam Thiên, ngươi cũng quá đề cao chính mình, ở trong mắt ta ngươi cũng không phải là một viên thay ta quét sạch thập đại đệ tử quân cờ. Có thể ngươi. Hừ, liền một cái Long Phi đều giải quyết không được, thật làm cho ta thất vọng. Yến Nam Thiên cười khổ một cái, cũng không có phản bác, hắn bây giờ tâm đã chết, đã không phải một phút trước hắn, coi như Nhiếp Lâm lại chế nhạo, lại nói cái gì khó nghe, hắn cũng sẽ không động với trung, chính đại tông môn không ít tông môn trưởng lão quát lên, "Ở Nhiếp Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi phải không? Những này mọi người là cái gì người?" Chính đại tông môn vị trí xuất hiện rất nhiều hắc y cao thủ, điều này làm cho chính đại tông môn trưởng lão rất khó chịu, người đối phó Long Phi cũng coi như, còn muốn tới đối phó chúng ta, Nhiếp Lâm cười lạnh một tiếng nói, "Kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta mặc kệ các ngươi là cái nào tông môn, nếu ai dám theo ta đối nghịch, kết cục chính là chết." Quá làm càn rồi. Một tên trưởng lão tần tần hét ra một tiếng, "Kẻ chỉ là một tân nhân đệ tử liền dám vô lễ như thế, Huyền Dương trưởng lão, ngươi nhà đệ tử nếu như quản không được, vậy thì do ta đến người quản lý." Không chờ Huyền Dương Tông trưởng lão nói chuyện, tên kia trưởng lão liền lập tức nhằm phía Nhiếp Lâm, Nhiếp Lâm đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, cười lạnh, nói, "Ê không biết tự lượng sức mình, chết đi cho ta." Giữa không trung, một đạo sức mạnh hùng hậu bổ xuống, ê ầm ầm. Tên kia trưởng lão trong nháy mắt bị đánh xuống đến, toàn thân kinh lạc đứt đoạn, khóe miệng không ngừng tuôn ra hắc huyết đến, hắn nhưng là tự tin cảnh giới cường giả, một chiêu bị thúng sát. Này hắc y cao thủ mạnh bao nhiêu, chính đại tông môn trưởng lão sắc mặt tất cả đều biến đổi, ánh mắt quét qua, nhìn chu vi gần trăm tên sát thủ áo đen, bọn họ nội tâm có chút hoảng, Nhiếp Lâm lạnh lùng cười nói, "Để ta vẫn là câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai muốn là theo ta đối nghịch." Khà khà, kết cục các ngươi cũng nhìn thấy. Long Phi, ngươi cũng giống như vậy. Ta biết ngươi còn có một loại có thể thúng sát người quyền pháp, thế nhưng ngươi chỉ có thể giết một người. Ngày hôm nay ngươi không đường có thể trốn, muốn ma quỳ xuống thần phục với ta, muốn ma chết ở chỗ này. Nhiếp Lâm lạnh như băng vừa ý Long Phi, nàng thời khắc chú ý mình và Long Phi khoảng cách, bạo thần quyền là nàng kiên kỵ nhất sức mạnh. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Lê quỳ xuống, thần phục ngươi." Chỉ bằng những này sát thủ áo đen? Không đúng. Xác thực tới nói, những này hắc y cường giả hẳn là đều là chính đại tông môn bên trong người chứ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là đều là các đời tân nhân vương chứ. Long Phi ánh mắt quét qua, lạnh lùng nở nụ cười ba ngày ban mặt, hắc y che mặt rất hiển nhiên, chính là không muốn để cho người khác biết thân phận của bọn họ mà bọn họ lại nghe Nhiếp Lâm mệnh lệnh, khẳng định có giao dịch nào đó, có thể làm cho bọn họ vì đó động lòng điều kiện chỉ sợ cũng là lần thứ hai tiến vào ác ma tự miếu, bọn họ đã tiến vào, biết bên trong ẩn giấu đi cái gì, vì lẽ đó bọn họ còn muốn tiến vào lần thứ hai. Người tham dục không chừng mực. Ác ma tự miếu đối với bất kỳ một tên võ giả tới nói đều là một loại thần điện, có thể nhất phi trùng thiên thần điện, ai đều muốn trở thành thứ hai phi thiên thần nữ rời đi đảo ác ma, vì lẽ đó Long Phi mới sẽ như vậy suy đoán. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động mạnh một cái, các đời tân nhân vương. Bọn họ có thể đều là đảo ác ma trên cường giả siêu cấp à? Có phải là ngươi, Liễu Nhất Phong, ngươi ở không ở nơi này mặc? Cho ta nói chuyện. Một tên tông môn trưởng lão tần tần nói rằng, vào lúc này, trong đám người, một tên hắc y nhân lấy xuống khăn che mặt, "Ê đúng là ngươi." Tên kia trưởng lão tức đến nổ phổi quát lên, "Ê trở lại cho ta, ngươi là ta Thất Tinh Tông người, lại nghe mệnh một người phụ nữ." Liễu Nhất Phong không nhúc nhích, lập tức cũng không có nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo không có bất kỳ sóng lớn. Thất Tinh Tông tân nhân vương bị phát hiện, cái khác tông môn càng là dường như vỡ tổ giống như vậy. Lập tức hô lên bọn họ các đời tân nhân vương, những này che mặt cao thủ tất cả đều từng cái lấy xuống khăn che mặt lộ ra nguyên lai mạo, cùng Long Phi suy đoán như thế, Tất cả đều là các đời tân nhân vương, hoàn toàn lờ mờ bức bách, quả nhiên là bọn họ. Này này này, điều này ma khả năng đây. Nhiếp Lâm lại tập kết như thế nhiều tân nhân vương, nguồn sức mạnh này mà nói ai có thể lay động. Gây go. Sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chính đại tông môn người đều có thể giết, này bọn họ những này xem cuộc vui người càng là một cái đều sẽ không bỏ qua, nhất thời khán đài bốn phía hoảng loạn lên, có người chạy trốn đi ra ngoài, có người nhưng là hướng Nhiếp Lâm quỳ xuống biểu thị thần phục, kệ một cái cũng không thể thả đi. Nhiếp Lâm ra lệnh một tiếng, nhìn Long Phi khẽ mỉm cười nói, Long Phi, ta không phải không thừa nhận ngươi thật sự rất thông minh, nếu ngươi đã đoán được, vậy ngươi liền hẳn là rõ ràng ta bây giờ có được thực lực, ngươi hiện tại quỳ xuống vẫn tới kịp, không phải vậy. Kha kha. Ngươi, hắn. Ngươi bên người tất cả mọi người phải chết. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Lâm chỉ vào Long Phi người ở bên cạnh, Long Phi cười nói, liền vì tiến vào ác ma tự miếu. Nhiếp Lâm nói, không sai, liền vì tiến vào ác ma tự miếu. Ngươi cùng ngươi không biết ác ma tự miếu bên trong có cái gì, ngươi căn bản sẽ không rõ ràng bên trong nắm giữ thay đổi vận mệnh sức mạnh của ta. Ngươi căn bản không biết vì tiến vào ác ma tự miếu gia tộc của ta tiêu tốn bao nhiêu tinh lực đi nghiên cứu. Long Phi, ngươi căn bản không biết. Ta muốn trở thành thứ hai phi thiên thần nữ, ta sẽ không bị như vậy một cái nho nhỏ đảo ác ma cho ràng buộc ở, mục tiêu của ta là thượng cổ thần chiến trường. Nhiếp Lâm khí tức trở nên nóng rực lên, nàng từ nhỏ đã gánh vác cái này sứ mệnh, nhất định phải dẫn dắt gia tộc rời đi đảo ác ma, rời đi cái này thần khí chi địa. Long Phi nhìn Nhiếp Lâm có chút kinh ngạc, nói, ngươi đây là cần gì chứ? Nếu như ngươi theo ta, ngươi những này mục tiêu đều sẽ thực hiện. Ha ha ha, kỳ theo ngươi. Theo một mình ngươi thiên phú tất cả đều bị phế rác rưởi. Theo một mình ngươi chỉ có thể một chiêu dây người rác rưởi. Nhiếp Lâm xem thường cười gằn lên, nói, hay là ta ở một thời điểm nào đó yêu thích quá ngươi, thế nhưng vật của ta muốn ngươi cho không được, vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ không trở thành nơi trở về của ta. Hơn nữa, ngươi người này quá mức thông minh, ta cũng không có 100% nắm chưởng khống lấy. Vì lẽ đó, muốn ma ngươi cho ta quỳ xuống, muốn ma ngày hôm nay chết ở chỗ này. Nhiếp Lâm hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hoàn toàn tự tin, không chút nào cầm Long Phi để ở trong mắt.